Cuộc sống mới ly hôn vẫn phải sống. Ly hôn vẫn phải sống. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm hiểu kỹ vấn đề an ninh của khu, thấy người hay xe đều phải trải qua của hệ thống camera giám sát ở cổng mới có thể đi vào. Kể cả những xe từ bên ngoài tới đón con em trong khu trường học Ken School cũng phải được kiểm tra như thế. Người ngoài như Huyền Linh muốn vào phải có sự thông báo của chủ nhà tới phòng bảo vệ mới có thể đi vào. Camera có ở các góc đường thì Thụy Khanh mới quyết định để Lâm Anh. Mi Anh đi bộ đến trường. Mi Anh mới đầu còn kêu mỏi. Đi một đoạn phải mẹ bế đi. Nhưng sau hơn một tuần chăm chỉ đi lại như thế, có vẻ thể lực cô bé tăng lên, quen dần với việc đi bộ. Dù sao cũng chỉ khoảng 400 mét. Thụy Khanh mua cho hai anh em Lâm Anh, Mi Anh một chiếc điện thoại thông minh, một là để tiện cho Hữu Văn liên lạc với hai con mà không cần phải thông qua cô nữa, đỡ khiến anh ta mượn cớ, hai là để Lâm Anh mang đi học phòng khi có việc. Thụy Khanh dặn con không được dùng để chơi điện tử trong lớp. Không gọi lung tung, chỉ gọi khi có chuyện cần. Lâm Anh trước nay chưa từng để mẹ phải thất vọng, cậu tuân thủ từng lời mẹ nói. Ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếm thấy. Sáng nay là ngày đầu hai anh em tự đi đến trường. Thụy Khanh vẫn như mọi ngày chuẩn bị hai bình nước hoa quả theo khẩu vị hai đứa. Đeo ba lô vào lưng cho Mi Anh, treo khóa nhà vào cổ áo cho Lâm Anh, dặn dò Lâm Anh một hồi rồi mới cho hai con ra khỏi nhà. Nhìn theo hai con dắt tay nhau, theo lời mẹ đi trên lề bên phải, Thụy Khanh vốn bình thường bỗng cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên con đến trường mà không có mẹ đi cùng, khiến cô thấy hơi hụt hẫng. Chúng đang dần bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cô rồi. Thụy Khanh lấy điện thoại ra, chỉnh nét rồi chụp hai bóng lưng yêu thương ấy. Cô đăng tấm hình này lên Facebook với câu: "Chim non phải tập bay rồi." Cách chương.